Ta thực sự siêu hung. Chương 482 Tây Huyễn Đại Thế Giới, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm rời đi không lâu, Afra đột nhiên run giọng đánh phá trầm mặc. Afra, ngươi nói, ta nhóm cái này là gặp phải thần minh sao? Rim một bộ mất hồn mất vía bộ dáng nói. Ta không biết rõ. Afra nơm nớp lo sợ nói. Ha ha, hiện nay suy nghĩ một chút, ta làm hết thảy, ta đến cùng là vì cái gì? Rim mặt hiện ra một vệt khổ sở nói. Vì tiên tổ miệng bên trong thần chi bảo vật, vì kia hư vô mờ mịt thành thần dụ hoặc, hắn không tiếc từ bỏ chính mình đại tiền đồ tốt, từ bỏ một lần nữa chấn hưng gia tộc hy vọng. Cuối cùng một bước luân lạc tới hôm nay như vậy chật vật tình trạng. Grim, Afra cắn chặt môi lên trước ôm lấy Grim cánh tay, có thể nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì lời an ủi tới. Yên tâm đi Afra, ta không sao, chỉ là quá trình chuyện lần này, ta rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Grim cười khổ than nhẹ một tiếng nói. Julian giáo quan nói không sai, lúc trước ta xác thực đi tới một đầu sai lầm con đường, cũng may tương lai ta còn có một lần nữa đi trở về quỹ đạo cơ hội, tất cả mộng đều là thời điểm nên tỉnh. Nói xong, Rim dần dần từ dưới đất đứng lên thân tới, mờ mịt ánh mắt đều bắt đầu biến kiên định. Afra tương lai, ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ đi sao? Đương nhiên, Afra con mắt bên trong hiện ra nước mắt không chút do dự gật đầu nói. Chúng ta đi thôi, Rim mỉ hướng Afra cười cười, dắt lên tay của nàng liền hướng về mênh mông phương xa một bước đi tới. Đến mức Hạ Phàm, lẫn nhau đều tựa hồ hoàn toàn quên đi người này tồn tại. Không chỉ là hắn nhóm, liền tại phía xa cực bắc chi địa Julian đều không ngoại lệ. Vào giờ phút này, hắn ánh mắt mờ mịt nhìn trước mắt xếp hàng tề chỉnh bọn hắc kỵ sĩ. Đầu óc bên trong lại tràn ngập nghi hoặc, hắn nhớ rõ chính mình chính dẫn theo bọn hắc kỵ sĩ ở trong hang đuổi bắt Grim. Nhưng vì cái gì hắn hội không hiểu thấu xuất hiện tại mặt đất? Mà Grim cùng Afra lại thế nào thần bí mất đi tung tích? Hắn nhóm hội mất đi ký ức nguyên nhân chỉ có một cái. Không hề nghi ngờ, Hạ Phàm đối bọn hắn ký ức động tay chân. Dù sao mới đến cái thế giới xa lạ này, tại triệt để tìm tòi rõ ràng cái này thế giới trước đó, hắn đều muốn hảo hảo che giấu mình thân phận miễn đến không duyên cớ chiêu đến phiền toái không cần thiết. Vì này, hắn còn cố ý thay hình đổi dạng một phen, biến thành thần tứ đại lục phổ biến nhân chủng bình thường tướng mạo, thậm chí liền y phục đều đổi thành bình dân thường gặp cây đai y bào. Có ý tứ, không nghĩ tới lần này đi tới thế giới thế mà là một cái chúng thần lâm lập Tây Huyễn thế giới, bao phủ ở cái thế giới này lực lượng thần bí quả nhiên là chúng thần căn cứ tự thân thần chức nắm giữ lực lượng. Lạc Khắc Tư Vương quốc phương Bắc, Colin bá tước lĩnh thủ phủ. Ăn mặc thành một cái lang thang dong binh Hạ Phàm dạo bước tại náo nhiệt chợ, tỉ mỉ cảm thụ được cái này thế giới dị vực phong tình. Quả thật, cái này thế giới văn minh nhìn như ở vào kiếp trước địa cầu Tây Âu thời Trung Cổ thời kỳ. Có thể là cái này thế giới hiển nhiên muốn so Tây Âu thời Trung Cổ thời kỳ càng thêm phát đạt. Chỉ là nhìn xem đường đi chỉnh tề vệ sinh cùng với ngay ngắn trật tự thành thị kế hoạch liền có thể biết rõ giữa hai bên chênh lệch. Căn cứ Hạ Phàm từ Julian não hải bên trong lục soát đến ký ức. Cái này thế giới trừ nhân loại bên ngoài đồng dạng còn có những chủng tộc khác văn minh. Tỉ như tinh linh, thú nhân, người lùn loại hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác này liền giống như là tiền nhiệm nhìn qua truyền hình điện ảnh kịch chân thực xuất hiện tại trước mặt mình đồng dạng. Nói tóm lại, cái này là một cái phi thường có ý tứ thế giới. Đặc biệt là Hạ Phàm tại trong chợ tận mắt thấy một cái thú tai nương thời điểm. Hắn ngay tại chỗ liền mắt bốc kim quang. Đáng tiếc cái này thú tai nương thân bên trên quá nhiều tức giận, nồng đậm lông thậm chí che đậy hơn phân nửa gương mặt, đồng thời thân bên trên đều tản ra một cỗ loại như cáo thối vị đạo, cùng chính mình tưởng tượng bên trong thú tai nương hoàn toàn không giống. Đến mức tinh linh, nghe nói tinh linh đều ở tại thần tứ đại lục phía nam rộng lớn tinh linh chi xâm, chỉ có hiếm khi trưởng thành tinh linh hội chạy đến du lịch. Cho nên muốn xem đến tinh linh lời của mẹ hoặc là xem vận khí, hoặc là trực tiếp đi tới tinh linh chi xâm. Chỉ là tinh linh chi xâm quá mức bao la, địa thế phức tạp, lại thêm tinh linh không chào đón nhân loại quan hệ, dẫn đến tinh linh chi xâm cho tới nay đều là nhân loại cấm khu một trong. Trước đây Hạ Phàm nhìn qua một ít truyền hình điện ảnh anime bên trong đều có miêu tả qua cái này dạng một cái tình tiết. Đại khái là nhân loại nóng lòng mỹ mạo tinh linh, đến mức đều hưng khởi buôn bán tinh linh sản nghiệp. Nhưng ở cái này thế giới bên trong, không thể phủ nhận, rừng đại cái gì điều đều có. Bắt nô đoàn A, buôn bán tinh linh cái này giao dịch xác thực tồn tại. Vấn đề là nếu quả thật để tinh linh phương diện biết được loại chuyện này, chắc chắn dẫn tới tinh linh phương diện trả thù, không đề cập tới người bán, liền liên mua ra đều có thể tại lúc nửa đêm liền thần không biết quỷ không hay để người cho ám sát. Dù sao cái này thế giới tinh linh có thể không phải ăn chay, hơn nữa tinh linh chính mình cũng có chính mình thần minh, thậm chí tại chúng thần bên trong tinh linh chi thần đều là xếp hàng đầu cường đại thần minh. Cho nên, nghĩ muốn một cái mỹ lệ tinh linh nương làm ấm giường lời nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cứ việc trên đời này không thiếu có tinh linh cùng nhân loại kết hợp. Có thể là những này kết hợp lại tương đương rất ít. Thú tai nương ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới không có quá nhiều lông cùng mùi vị khác thường xinh đẹp thú tai nương, nếu không chỉ là trên người đối phương vị đạo liền có thể hôn chết người. Hạ Phàm hoa 3 ngày thời gian liền đại khái hiểu cái này thế giới. Vì này, hắn điều tra qua các phương diện nhân sĩ ký ức, từ quý tộc học giả, xuống đến nô lệ dân đen, duy chỉ có một loại người Hạ Phàm không có điều tra qua ký ức. Thần chức nhân sĩ, đơn giản là hắn lo lắng cho mình hành vi hội dẫn phát cái này thế giới thần minh cảnh giác. Vạn nhất dẫn tới cường đại thần minh nhìn chăm chú thân vì vực ngoại người, khó bảo lẫn nhau hội sinh ra hiểu lầm gì đó cùng xung đột. Huống chi cái này thế giới trừ thần minh bên ngoài còn có một cái tới đối đầu giống loài. Vực sâu ma thần, vực sâu có 72 trụ thần, từ cái này thế giới đản sinh một khắc kia trở đi. Cái này 72 trụ ma thần cũng đã tồn tại, thậm chí so đại đa số thần minh lịch sử đều muốn kéo dài. Bởi vì, cái này thế giới có rất nhiều thần minh đều là hậu thiên thần minh, cũng không phải là tiên thiên thần minh. Mà thực lực cường đại thần minh thường thường đều là những này tiên thiên thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Hạ Phàm tại biết rõ một ít hậu thiên thần minh thần chức sau kém chút đều cười ra tiếng. Tỉ như cái gì gánh xiếc thú chi thần, hài hước chi thần vân vân. So với cao lớn phong bạo chi thần, chiến tranh chi thần cái này, hoàn toàn là một cái khác họa phong. Có ý tứ là cái này thần minh cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Một ngày cái này thần minh không có tín đồ tín ngưỡng, lại hoặc là thần cách để người cướp đoạt cơ bản liền vẫn lạc. Căn cứ cái này thế giới văn minh dài dằng dặc lịch sử có thể phát hiện. Cái này thế giới chúng thần đều cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Vì tranh đoạt tín đồ tín ngưỡng, cái này thế giới cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu lần tôn giáo chiến tranh, thậm chí liền thần minh ở giữa đều hội đại đánh xuất thủ, không duyên cớ để vực sâu các ma thần chê cười. Nếu không phải vực sâu các ma thần vô pháp chân thân hàng lâm thần tứ đại lục quan hệ, nếu không thần tứ đại lục đều sớm loạn cả một đoàn. Hiện tại, Hạ Phàm cái phiền não lấy một vấn đề, đột phá vấn đề, một ngày đột phá, hắn chế tạo động tĩnh chắc chắn dẫn tới chúng thần cùng vực sâu các ma thần quan tâm. Đến thời điểm hắn đều không thể không cùng bọn gia hỏa này giao thiệp. Nhưng nếu như không đột phá, hắn liền hội một mực kẹt ở địa tiên vô pháp tiếp tục tu luyện. Dù sao một ngày hắn tu luyện, cho dù hắn không nghĩ đột phá đều muốn bị động đột phá. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lúc này ta còn là hào hào tìm có không có thú tai nương tiểu la lị, thỏa mãn một lần chính mình kiếp trước tâm nguyện. Phiền não sau đó, Hạ Phàm liền huýt sáo mở ra chính mình tiêu khiển hành trình cách chương.